Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 721. Đột nhiên, Tống Thời Hạ chợt thấy thật kính nể chị dâu mình. Chị ấy có được cả một gia tài lớn đến mức tiêu mấy đời không hết, ấy vậy mà vẫn rất chịu khó tiến tới, người như thế thực khiến người ta ngưỡng mộ. Tống Thu Sinh vận bộ Âu phục, trông rất chỉnh chu, ra dáng, không ai nghĩ đây chỉ là một nhà kinh doanh nhỏ. Tài sản còn chưa bằng 1/3 nhà họ Diêu. Mặc dù trước mắt thì hai người không quá xứng đôi vừa lứa nhưng ông Diêu vẫn cho rằng Tống Thu Sinh rất có tiềm lực. Đặc biệt là khi đã biết sức ảnh hưởng lớn lao của em gái anh chàng, ông ấy quý mến Tống Thời Hạ nên cũng rộng rãi hơn với anh trai cô. Ông bà Tống mặc bộ đồ do con gái đặt riêng. Bà Tống là bộ sườn xám thanh lịch vừa vặn, ông Tống mặc bộ áo tôn trung sơn, hai vợ chồng câu nệ bưng ly rượu, lễ phép chào hỏi quan khách. Cũng may khách đến dự tiệc đều nể trọng nhà họ Diêu, mặc dù biết cha mẹ chú rể là người nhà quê nhưng không ai ngu xuẩn đến mức tỏ ý cười cợt họ. Đại đa số khách chào hỏi cô dâu chú rể xong đều đi tìm vị sếp tiểu Tống nọ. Trăm nghe không bằng một thấy, họ đã nghe nói đến cô tiểu Tống này nhiều rồi, cũng muốn xem người thật thế nào. Giới nhà giàu thành phố dê ai mà không biết danh tiếng Tống Thời Hạ, rượu thuốc cô ấy ngâm có thể điều trị chứng vô sinh cho nữ, chứng yếu sinh lý cho nam. Nếu không nhờ tài năng khác thường này của cô ấy, dù họ có kiếm được núi tiền thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Chỉ có điều, không ai ngờ được, vị đó lại trẻ đẹp đến thế, không hề giống hình tượng nữ dược sư trong tưởng tượng của họ chút nào. Nghe nói cô học y học cổ truyền, lập tức có mấy vị tai to mặt lớn muốn nhờ cô xem bệnh giúp. Tống Thời Hạ khiêm tốn từ chối. Tôi chỉ mới là thực tập sinh trung y, 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Không có kinh nghiệm được như các vị trung y có bề dày kinh nghiệm ở các phòng khám đâu. Vì không muốn để lại ấn tượng không tốt với những người này, cô còn nói thêm. Các vị thoạt nhìn đều hồng hào phấn chấn, hẳn là sức khỏe không có vấn đề gì, thường ngày chịu khó rèn luyện là tốt rồi. Bác sĩ tương lai cũng nói trong họ hồng hào phấn chấn, mấy vị tai to mặt lớn ở đây đều hết sức vui sướng hài lòng, nhao nhao đề nghị trao đổi phương thức liên lạc với Tống Thời Hạ. Tống Thời Hạ không định ở lại đây lâu. Bèn mỉm cười đưa danh thiếp cho từng người. Đây là danh thiếp công ty chúng tôi, trụ sở của công ty ở Yến Kinh, sản phẩm của chúng tôi không chỉ bán ra khắp toàn quốc mà còn đang có hướng xuất khẩu ra nước ngoài. Các vị ở đây đều đang muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tống Thời Hạ, đây chính là một cơ hội tốt. Họ nhận danh thiếp, trân trọng cất đi, âm thầm quyết định về nhà phải thể hiện lòng thành thật tốt bằng cách mua mấy trăm bộ sản phẩm kia mới được. Thần y nào có dễ tìm. Khó khăn lắm mới quen được một vị thần y dường như có năng lực trị liệu chứng thận hư như thế, nhất định phải giữ cho được mối quen biết này. Tống Thời Hạ lủi ra một góc, thở hắt một hơi dài, rõ ràng hôm nay là đám cưới của anh cô mà cô lại cảm thấy mình mới là người đặc biệt mệt mỏi. Nguyên một buổi giả lả tươi cười, trò chuyện và trao đổi danh thiếp với tòa những vị sừng sỏ các ngành, không được có sơ suất nào, điều này khiến cô như kiệt sức. Ở thủ đô vẫn tốt hơn, có giáo sư quý và cha mẹ chồng chắn cho. Mạng giao thiệp hay các mối quen biết gì đó, cô không dính vào cũng được, họ sẽ lo hết. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 722. Tiệc rượu này không chỉ là tiệc cưới mà còn là dịp để khẳng định thân phận của Tống Thu Sinh. Hiện giờ anh ấy đã là con rể của nhà họ Diêu, địa vị trong giới kinh doanh nhảy vọt mấy bậc. Chỉ cần hai vợ chồng không ly hôn thì tất cả những người có tiếng nói trong giới kinh doanh thành phố Dê đều sẽ phải nể mặt anh ấy đôi ba phần. Điều khiến những người ở đây thấy tiếc nuối nhất là con rể nhà họ Diêu lại dựng nghiệp ở thủ đô, tức là phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cũng có người cảm thấy Tống Thu Sinh không được lanh lợi linh hoạt, có sẵn mạng giao thiệp tốt nhất ở nơi này mà không biết lợi dụng. Con rể nhà họ Diêu dụ dỗ cô con gái duy nhất nhà ấy rời khỏi nơi này. Trước đó, mọi người đều chờ xem ông Diêu nổi giận chia rẽ đôi trẻ, nhưng không ngờ ông ấy vẫn thế, thậm chí còn vui vẻ tác hợp cho hai người. Ông Diêu cũng biết đám bạn già kia muốn xem mình tức giận mất khôn, nhưng càng là như thế, ông ấy càng không để bọn họ được như nguyện. Thời trẻ ông từng mắc sai lầm, nhưng đám bạn già kia có ai sạch sẽ hơn ông? Hiện giờ, thời cơ tẩy sạch thanh danh đã tới, ông ấy thà tổn thất ít thể diện vào lúc này, cả con đi xa chứ cũng không muốn để đám già này cười vào mũi mình. Chỉ cần xa con gái mấy năm thôi, khi nào có cháu theo họ mình, đám bạn già sẽ phải ngã ngửa. Ông Diêu không có ý định nhúng tay vào sự nghiệp của con gái và con rể, chỉ cần có cháu thừa kế gia nghiệp này là được. Gia đình Tống Thời Hạ ở lại thành phố Dê mấy ngày, đi chơi khắp nơi, ra bãi biển nhặt vỏ sò, ăn hải sản và đồ ăn đặc sản của bản địa, hai nhóc con còn hào hứng nói về nhà phải đi học bơi mới được. Ngày lên đường về thủ đô, mỗi người đều xách theo mấy túi đặc sản. GTV. Ông bà Tống không ngồi được ô tô đường dài, ông Dư bèn đặt vé xe lửa giường mềm, chỉ mất một ngày là tới thủ đô. Hai nhóc con lần đầu đi xe lửa, còn được ngủ qua đêm trên này, cả hai vô cùng hào hứng, tung tăng chạy khắp xe lửa như muốn thám hiểm. Tống Đông Đông hùng hục chạy theo trong, mệt đến thở hắt ra mà không dám kêu ca. Ông bà Tống hiện đang cảm thấy hết sức mỹ mãn, nửa đời trước vất vả từng ngày, ai dám nghĩ sau này sẽ có cuộc sống như ngày hôm nay. Hai người ngồi nhớ lại, hình như từ sau khi con gái khăng khăng gả cho người thành phố, cuộc sống gia đình mình đã dần trở nên tốt hơn. Tống Thời Hạ tựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh lướt qua vùng vụt bên ngoài, thỉnh thoảng lại chọc cánh tay người ngồi bên cạnh. Ngồi xe đọc sách không tốt cho mắt đâu, cẩn thận bị cận đó. Quý Duy Thanh dụi mắt. Ừ, đúng là hơi mỏi mắt, tối phải đắp khăn nóng cho dễ chịu. Tống Thời Hạ đập bay tay anh. Tay toàn vi khuẩn, đừng có dụi vào mắt, giờ anh nhắm mắt nghỉ một lát là khá lên thôi. Cặp vợ chồng mới cưới Dư Tuyết và Tống Thu Sinh tính tổng tuổi thì cũng gần 60 rồi, hai người đang ngồi nghịch ngón tay nhau như hai học sinh yêu sớm, nghe thấy thế bèn ngẩng đầu. Em nghiên cứu ra nhiều sản phẩm như thế mà không có cái nào trị cận thì sao? Tống Thời Hạ nhún vai. Sản phẩm của chúng ta đều là thứ bôi lên mặt, tật cận thị ở mắt thì em chịu, chỉ có thể nhắc nhở anh ấy chăm sóc cho mắt cẩn thận thôi. Dư Tuyết chống cằm, giáo sư trường em hình như đều đeo kính nhĩ, trông đều toát lên phong thái trí thức. Tống Thời Hạ tưởng tượng thử cảnh Quý Duy Thanh đeo kính, hình ảnh thật quá quyến rũ, khiến cô phải vô thức sờ mũi thử xem, may mà chưa chảy máu mũi. Dư Tuyết nhìn là biết ngay cô em chồng đang nghĩ gì, cô ấy bật cười. Đeo kính cũng rất tốt mà, đúng không? Tống Thời Hạ gật gù ủng hộ. Kể cũng đúng, em có thể mua cho anh ấy cái kính, không biết có loại kính ngừa cận thị không nhỉ? Cô chưa từng phải đeo kính nên không có hiểu biết về mảng này, chỉ đơn thuần là háo sắc, muốn thấy giáo sư Quý đeo kính vừa nghiêm cẩn lại vừa gợi cảm. Tống Thu Sinh chen vào, ý em là kính viễn thị á? Quý Duy Thanh chậm chậm ngước lên, ngạc nhiên hỏi, em muốn cho anh đeo kính viễn thị. Tống Thời Hạ chống má nhìn anh, giáo sư Quý mà muốn đeo kính viễn thị chắc phải đợi 30 năm nữa. Tống Thu Sinh lắc đầu ngán ngẩm, cô em mê trai của mình hết thuốc chữa rồi. Dưới gầm bàn, Quý Duy Thanh nắm tay vợ, bóp nhẹ một cái. Ở văn phòng anh có một cặp kính, về anh đeo cho em xem. Tống Thời Hạ hớn hở nói, anh nhớ đấy nhé. Xe lửa xình xịch rẽ khói chạy nhanh về phía trước, người bên trong tựa vào nhau, tiếng cười vui vẻ tràn ngập khoang xe. Con đường phía trước phẳng lặng sáng ngời, tình yêu sẽ như hũ rượu ngon, thơm nồng theo tháng năm đằng đẵng. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 723. Về thủ đô, lòng nóng như lửa đốt, Quý Y Nhiên vội vàng đi tìm Chu Việt. Chu Việt đang ở nơi đóng quân tại thủ đô. Vì tính bảo mật trong công việc rất cao nên mỗi lần Quý Y Nhiên muốn gặp anh ấy đều phải gọi điện trước. Trông thấy người mà mình đang mong nhớ, những lời đã xếp sẵn trong lòng suốt dọc đường đi tới đây lại mắc kẹt, Quý Y Nhiên không sao mở lời được. Lên xe, Chu Việt định khởi động xe thì cô ấy đã ngăn lại. Chu Việt, em có chuyện muốn nói với anh. Chu Việt cười cười nhìn cô ấy, cô nhóc này hôm nay lại có ý đồ xấu gì à? Quý Y Nhiên gượng gạo nở nụ cười, em đã nói với ba mẹ về chuyện của hai đứa mình. Chu Việt lập tức căng thẳng ra mặt, hai bác nói thế nào? GTV. Rốt cuộc anh ấy cũng nhận ra tinh thần của cô bạn gái mình không được tốt lắm. Ba mẹ em không phản đối, nhưng có việc này em đã nói dối anh từ lâu. Chu Việt thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần đó không phải là sai lầm vi phạm nguyên tắc cơ bản thì anh không trách em đâu. Quý Y Nhiên cắn môi. Hít sâu một hơi rồi thú nhận. Thực ra ba em không phải cảnh vệ của Quý Học Nhai, ông ấy chính là Quý Học Nhai. Lúc trước chỉ là một lời nói dối vô tình thốt ra, hai năm sau, lời nói dối lại biến thành bu men quay ngược lại chỗ cô rồi. Nụ cười trên mặt Chu Việt cứng lại. Quý Y Nhiên cẩn thận nhìn anh. Em không cố ý lừa anh đâu, em thực sự có điều khó nói. Quý Y Nhiên kể lại chuyện từng bị bạn học của hồi cấp 3 theo đuổi làm cô ấy tưởng mình trở nên xinh đẹp nên mới khiến người khác phái chú ý, ai dè lại là do người ta chú ý tới gia thế của mình. Chu Việt lạnh giọng chất vấn, cho nên em cũng cảm thấy anh là loại người như thế. Quý Y Nhiên nôn nóng giải thích. Không phải, ngay từ đầu em chỉ sợ hai chúng ta không đi được đến cuối, cho nên không muốn nói ra. Về sau, em đã ám chỉ mấy lần với anh, nhưng anh có vẻ không tin lắm nên em không nói nữa. Cô ấy rũ thấp đầu. Em xin lỗi. Chu Việt im lặng hồi lâu, lãnh đạo mới tới đột nhiên chú ý đến anh ấy một cách khác thường. Điều này làm anh ấy thắc mắc đã lâu, cuối cùng thì cũng đã tìm ra nguyên do. Anh ấy rất muốn hỏi rằng, có phải người nhà Quý Yên Nhiên đã nhúng tay vào chuyện điều động công tác của anh ấy không? Thực ra điều này vốn không cần hỏi, đáp án đã quá rõ ràng. Vì sao đột nhiên em lại muốn nói thật? Quý Yên Nhiên thành thật đáp hết, chị dâu bảo không nên kéo dài, quả nhiên không sai, giấu càng lâu, mâu thuẫn sẽ càng sâu. Đi ăn cơm đã, anh cần có thời gian bình tĩnh nghĩ lại. Quý Yên Nhiên ngước mắt nhìn anh ấy, vẻ đáng thương, anh muốn chia tay với em sao? Chu Việt không nói gì, anh chỉ cố ý hù dọa cô bạn gái nhỏ nên mới im lặng. Cô nhóc này, coi anh là thứ bại hoại, lừa anh 2 năm trời, không trừng phạt một chút thì cô ấy không nhớ được. Quý Yên Nhiên chua xót cõi lòng, gục đầu im lặng suốt bữa ăn. Trong khi ăn cơm, Chu Việt vẫn chu đáo gấp đồ ăn cho cô ấy như mọi lần, nhưng lại không chịu trò chuyện cùng cô ấy, sắc mặt còn hết sức nghiêm nghị. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 724. Chu Việt đưa Quý Yên Nhiên về tới cổng nhà, Quý Yên Nhiên níu góc áo anh ấy, khẽ hỏi, anh vào nhà ngồi chơi nhé. Mẹ em bảo lúc nào anh rảnh thì đưa anh về nhà. Chu Việt nhẹ nhàng gạt tay cô ấy ra, hôm nay anh ấy chưa chuẩn bị được gì, không tiện ra mắt tay không như thế. Em đi nghỉ sớm đi. Quý Yên Nhiên ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng anh ấy xa dần. Mãi cho đến khi ô tô khuất dạng, cô ấy mới lê chân vào nhà, uể oải ngồi phịch xuống sofa. Tất cả những chuyện này đều do cái gã mắt kính kia hết, nếu không phải do cậu ta, những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra. Quý Yên Nhiên ôm điện thoại, quay số, gọi mấy lần vẫn không có ai nhấc máy. Tính thời gian, anh chị cô đã về nhà rồi chứ nhỉ, vì sao vẫn không có ai tiếp điện thoại? Tống Thời Hạ đang ngồi trên đùi Quý Duy Thanh, mặt đối mặt với anh, cô say sưa ngắm giáo sư Quý đeo kính, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ lên môi anh một cái. Ghế mềm trong phòng sách đã đổi thành ghế bành để tiện cho hai người có thể giao lưu sâu sắc trong tư thế mặt đối mặt thế này. Tống Thời Hạ ôm cổ anh, cặp chân dài nõn nà đung đưa phía sau lưng ghế, miệng hổn hển lắp bắp mãi mới ra hơi, dưới nhà có điện thoại. Quý Duy Thanh bóp chặt eo cô, vùi đầu xuống, nhẹ nhàng mút làn da mềm nơi cổ cô. Còn có sức mà chú ý điện thoại à, không phải rất thích thấy anh đeo kính à? Bàn tay đặt bên eo cô chợt siết mạnh, như thể muốn nhốt luôn cô vào tận trong xương cốt mình. Tống Thời Hạ bị ấn đau, khóe mắt ứa lệ, nức nở đấm nhẹ lên ngực anh, bàn chân căng ra thành hình cung. Cô cố đè nén tiếng rên nhỏ trong cổ họng đang chực chờ trào ra, ghé sát tai anh, thở phì phò. Thích vẻ khắc chế xa cách của anh, em thích giáo sư Quý khoác vẻ ngoài lạnh nhạt như thế. Quý Duy Thanh sửa sang lại tà váy dúng gió đang dồn trên eo cô, váy vải vốn đã dễ nhăn, trải qua một hồi kịch liệt hoạt động, nay đã nhăn nhúng như mảnh dẻ. Tống Thời Hạ bị anh bế lên, hai chân đã mềm như sợi bún, may mà phòng sách có sofa, cô có thể nằm nghỉ ngơi một chút. Tống Thời Hạ ngẫm lại, cảm thấy buồn cười, phòng sách vốn là nơi làm việc của Quý Duy Thanh, nhưng nay dường như đã biến thành chiến trường thứ hai của vợ chồng cô rồi. Anh ngồi bên cạnh cô, ánh mắt không hề che giấu dục vọng cuồn cuộn cháy. Tống Thời Hạ chợt phát giác, anh chỉ định đổi một địa điểm khác để cô thoải mái hơn thôi, chứ không hề có ý định kết thúc hoạt động bồi đắp tình cảm vợ chồng lần này. Sau khi xong xuôi, Tống Thời Hạ chống cái eo đã nhức mỏi không thẳng nổi, hối hận ngập lòng, biết thế không nên cố tình quyến rũ anh ấy. Một người đàn ông dù đứng đắn đến đâu đều có thể đang giấu bên dưới vỏ bọc điềm đạm ấy một ham muốn cháy bỏng. Sáng nay, Quý Yên Nhiên nôn nóng chạy đến tận công ty tìm chị dâu mình. Hôm qua không thể gọi được cho chị ấy, hôm nay Quý Yên Nhiên nhất định phải gặp bằng được để nghe chị dâu phân tích tình hình, nếu không, cô ấy sẽ lo lắng không yên. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 725. Tống Thời Hạ chột dạ sờ mũi, nghe Quý Yên Nhiên kể xong lại cảm thấy tình hình thực ra cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Hôm qua chị với anh em về hơi muộn, mệt quá nên đi nghỉ sớm. Chị không biết tính tình cậu bạn trai em thế nào, nhưng theo như em nói thì hẳn cậu ấy không giận lắm đâu. Hai người chênh nhau 6 tuổi,

Hàn Quyên từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, tính tình kiêu căng, luôn thích đua đòi với Quý Yên Nhiên. Nếu Quý Yên Nhiên có thứ gì cô ấy không có, cô ấy sẽ làm ầm lên một trận, đòi cha mẹ cho bằng được. Sau này lớn lên, cô ấy mới biết, những thứ cô ấy có được sau khi khóc lóc ăn vạ cha mẹ đều là những thứ của Quý Yên Nhiên. Nhưng thái độ của Quý Yên Nhiên khi bị chọc tức thật là thú vị, Hàn Quyên muốn chọc ghẹo thêm một lát, bèn gân cổ. GTV. Phải thì sao, hiện giờ xã hội này tự do yêu đương, chỉ cần hai người chưa kết hôn thì tôi đương nhiên có quyền theo đuổi anh ấy. Quý Yên Nhiên tức tối giậm chân, Hàn Quyên thật là đáng ghét, hồi nhỏ cướp váy áo xinh đẹp của mình đã đành, lớn rồi còn mặc giày muốn cướp bạn trai. Chu Việt lạnh nhạt bảo, cô Hàn, có người đang đợi cô, để tôi đưa cô về trước đã. Quý Yên Nhiên chằm chằm nhìn anh ấy. Anh đưa cô ta về, còn em thì sao? Chu Việt nhíu mày, giờ là ba ngày, đường phố rất an toàn, em đừng có nghênh ngang đi giữa đường là được. Hàn Quyên đắc chí nở nụ cười thắng cuộc. Ôi chao, không khí của tổ quốc quả là mát lành, tôi yêu tổ quốc nhất. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 727, chương 727. Quý Yên Nhiên hậm hực lắm, cô ấy biết, Chu Việt đang làm nhiệm vụ, nhưng lòng vẫn rất không thoải mái. Anh ấy đưa ai về nhà cũng được, nhưng vì sao lại cứ phải là Hàn Quyên, đối thủ một mất một còn của mình. Chu Việt đưa Hàn Quyên đi rồi, Quý Yên Nhiên vẫn đứng đó nhìn theo, thấy Hàn Quyên nhiều lần muốn ghé sát lại gần Chu Việt nhưng anh ấy đều cố gắng né đi, còn tạo khoảng cách rõ rệt giữa hai người. Nhưng rốt cuộc, sự thật vẫn là anh ấy đã lựa chọn bỏ lại mình. Quý Yên Nhiên lủi thủi ngồi xổm xuống ven đường, cô ấy cảm thấy, có lẽ thất tình là thế này nhỉ, hôm qua Chu Việt ngó lơ cô ấy cũng không khiến cô ấy khó chịu đến thế. Vừa rồi, Chu Việt lựa chọn Hàn Quyên, bỏ mặc mình, cảm giác mất mát ập về trong lòng khiến Quý Yên Nhiên nghẹn ngào. Dọc đường đi, Hàn Quyên liên tục khơi chuyện, Chu Việt luôn đáp lấy lệ cho qua, chỉ khi đề tài liên quan tới Quý Yên Nhiên, cảm xúc của anh ấy mới thể hiện rõ nét. Hàn Quyên thầm nhủ, không ngờ người đàn ông này lại là bạn trai của Quý Yên Nhiên, thật không hiểu vì sao Quý Yên Nhiên lại để mắt đến anh chàng nữa. Sĩ quan Chu này, đừng có lạnh nhạt thế mà, anh là bạn trai của chị họ tôi, về tư mà nói, hai ta có thể gọi là họ hàng thân thích tương lai được cơ đấy. Chu Việt vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước, tôi chưa gặp người nhà cô ấy. Hàn Quyên nhếch mép, làm gì mà phải phủ phàng phủ sạch quan hệ hai bên thế. Vừa rồi tôi chỉ chọc chị ấy cho vui thôi. Chứ sao có thể tranh người yêu của chị họ mình được. Chu Việt không nói gì, nhớ đến cảnh Yên Nhiên bị chọc tức mà lại bất lực đến nước chỉ có thể dậm chân hờn dỗi, anh ấy không muốn nói thêm với cô nàng em họ này một lời nào. Hàn Quyên nói một hồi cũng thấy chán, bèn im lặng, lòng càng thêm khó hiểu, vì sao Quý Yên Nhiên lại đi thích cái gã cục mịch quê mùa này chứ. Cô nàng là sinh viên cơ mà, anh sĩ quan Chu này có khi chỉ có bằng cấp 2, sinh viên đi với học sinh cấp 2, chật chật. Nghe như đũa mốc chòi mâm son. Chu Việt đưa Hàn Quyên đến căn cứ, sau đó vội vàng quay trở lại nơi vừa gặp Quý Yên Nhiên, lại thấy ven đường có một đám người súng đông súng đỏ. Đáng thương thế, lần đầu tiên tôi thấy ô tô đâm người đấy, không biết có sống nổi không nhỉ. Mà tài xế ô tô đó bị làm sao lại đâm trúng con gái nhà người ta đang đứng ở vệ đường thế nhỉ, không biết thù gì mà lớn thế này. Nhìn kìa, mặt đường đầy máu tươi luôn, giờ ngẫm lại cũng thấy khiếp vía. Trái tim Chu Việt như bị bóp nghẹt, anh ấy run rẩy rẽ đám đông đi vào, nhưng trên mặt đất chỉ có một vũng máu. Cô gái ấy đâu? Người bị tai nạn đó, đâu rồi? Viền mắt anh ấy đỏ lên, nhìn chằm chằm người ta, khiến người nọ sợ đến run lẩy bẩy, vội vàng chỉ về phía trước, xe cứu thương đưa đi rồi, đưa đến bệnh viện quân khu thủ đô. GTV. Chu Việt lảo đảo chạy về xe, run tay cắm khóa, nếu biết thế này, khi đó mình nên đưa cô ấy theo. Bảo cô ấy chờ trên xe là được. Lấy thân phận của cô ấy, có đi vào trong đơn vị cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì làm đăng ký ở trạm gác là được rồi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 728, chương 728. Lẽ ra anh ấy không nên giận dỗi với Quý Yên Nhiên, thực ra khi đưa bạn gái về nhà chiều hôm qua, lòng Chu Việt đã không còn bực tức gì nữa. Anh ấy chỉ muốn hù dọa Quý Yên Nhiên một chút nên mới không chịu trò chuyện với cô ấy mà thôi. Dọc đường đi, đầu óc anh ấy như biến thành một mảng trống trơn, tới được bệnh viện, chỉ biết vọt thẳng tới phòng cấp cứu, hối hả túm lấy một y tá, nạn nhân bị tai nạn xe cộ vừa được đưa vào đây đâu rồi. Anh là người nhà bệnh nhân à? Chu Việt rối rít gật đầu, tôi là bạn trai cô ấy. Người bệnh đang hôn mê, bác sĩ đang làm sạch miệng vết thương cho cô ấy, anh chờ ở ngoài này đi. Chu Việt ngồi xổm ở hành lang, hối hận đấm mình một phát, nỗi tuyệt vọng cùng cực tràn ngập cõi lòng. Ở một phòng bệnh, Quý Yên Nhiên đang hít hà một hơi, đau đến nghe răng. Mẹ nhẹ thôi. Hàn Dung lo lắng. Con đó, không biết lượng sức, nhảy ra xính anh hùng làm cái gì. Chỗ đó bao nhiêu đàn ông, con cứ muốn xông ra trước cơ, cũng may có cột đèn đường chắn cho hai đứa, không thì con bảo mẹ phải làm sao. Người trong phòng cấp cứu không phải Quý Yên Nhiên, cô ấy là người chạy ra kéo nạn nhân né đi, may mà có cô ấy, nạn nhân mới thoát chết trong gang tấc. Chỉ có điều, khi đó cô ấy không cẩn thận, hụt chân một cái, trẹo cổ chân, còn rách toạc một mảng da, máu me be bét, thậm chí còn thấy cả xương. Mẹ, cô gái đó ngay trước mặt con mà không kéo cô ấy thì có khi cô ấy mất mạng rồi. Từ nhỏ ba mẹ đã dạy con phải biết làm việc tốt, giúp đỡ người khác, sao con có thể trơ mắt nhìn người khác lâm vào nguy hiểm mà không chìa tay giúp cho được. Hàn Dung xót con, nhưng biết con gái làm đúng, nên không nỡ trách nữa, bà lảng sang chuyện khác. Cái tay tài xế chết bầm kia, uống rượu vào rồi còn dám lái xe, sao chính ông ta không đâm vào đâu chết quách đi. Loại người này chắc chắn phải vào tù rồi, con chỉ hy vọng cô bạn kia không sao, khi đó, xe vừa tông trúng cô ấy là con đã kéo giật cô ấy sang bên cạnh. Hàn Dung nặng nề nói. Tình hình cô bé đó không ổn lắm, lúc mẹ chạy tới tìm con, nghe nói cô bé còn đang hôn mê. Hàn Dung xử lý vết thương cho con gái xong, Quý Yên Nhiên tập tỉnh tự đi đăng ký, dù là người nhà bác sĩ thì cũng phải đi đúng quy trình mới được. Chu Việt ôm đầu gục xuống. Trong lòng anh ấy lúc này chỉ còn nỗi hối hận khôn kể. Quý Yên Nhiên đăng ký khám ở quầy xong, lại tập tỉnh tới phòng cấp cứu, dễ dàng trông thấy bạn trai ngồi kia. Ủa, sao anh lại ở đây? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Chu Việt ngỡ ngàng không dám tin vào tai mình, vội ngẩng đầu. GTV. Quý Yên Nhiên lo lắng cúi xuống hỏi, mắt anh sao đỏ thế kia? Có phải anh bị thương rồi không? Chu Việt đờ đẫn nhìn về phía phòng cấp cứu. Cửa phòng còn chưa mở, trái tim đang bị bó chặt trong nỗi căng thẳng và sợ hãi rốt cuộc được giải phóng, người trong kia không phải cô ấy. Thấy dáng đứng của cô ấy là lạ, Chu Việt cúi nhìn, mới nhận ra mắt cá chân cô ấy đã được băng bó cẩn thận. Anh ấy cẩn thận vươn tay kiểm tra, nói. Anh quay lại tìm em, gặp hiện trường tai nạn, người ta bảo nạn nhân là một cô gái trẻ, được xe cứu thương của bệnh viện quân khu đưa đi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org Chương 729. Quý Yên Nhiên chợt hiểu ra, Chu Việt tưởng cô bị tai nạn, mà vừa rồi cô ấy lại tưởng người trong phòng cấp cứu là người nhà anh ấy. Không phải em, nhưng cũng có liên quan đôi chút đến em kéo cô ấy một cái nên mới thoát được, bằng không, có khi cô ấy thật sự gặp nguy hiểm rồi. Quý Yên Nhiên cúi nhìn bạn trai. Chỗ đó chỉ là vết thương nhỏ. Em đứng không vững được nên trẹo chân đập vào lề đường. Tại mùa hè đi giày xăng đan nên bị cọ rách da, nếu là mùa đông, đi giày thì đã không bị nặng như thế rồi. Làm cô ấy đau muốn chết đó. Chu Việt càng thêm áy náy. Lẽ ra anh không nên để em lại đó, anh xin lỗi. Giận hờn trong lòng Quý Yên Nhiên đã sớm tan theo mây khói từ khi đụng phải vụ tai nạn xe cộ. Tại em không nên quấy nhiễu vô lý lúc anh đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng biết anh đang làm việc mà còn cố tình giành giật với Hàn Quyên, là em không phải. Em lớn tuổi hơn cô ấy, hẳn nên nhường nhịn mới đúng. Con nhỏ Hàn Quyên kia lòng dạ hẹp hòi lắm, kiểu gì nó cũng sẽ tố với mẹ mình, rồi người xui xẻo lại là mình nữa thôi. Ai bảo người ta từ nhỏ đến lớn cứ luôn thông minh vượt trội, nhảy lớp liên tục, 16 tuổi đã đi du học, mọi người đều thích nó cơ chứ, đấu với nó chỉ có thiệt thân thôi. Chu Việt khom lưng cõng Quý Yên Nhiên lên. Chuyện hôm nay là anh sai, vậy coi như hai ta huề nhé. Quý Yên Nhiên đột nhiên cất cao giọng, hưng phấn reo lên, thật chứ? Chu Việt cảm thấy màn nhĩ của mình suýt thì đã bị giọng cô nhỏ này chọc thủng. Anh sẽ giữ lời, nhưng nếu xét kỹ thì chuyện em lừa anh chưa từng tạo ra tổn thương thực chất nào cho anh, mà chuyện hôm nay anh bỏ em lại đó đã khiến em bị thương rồi, cho nên em có quyền trừng phạt anh, phạt thế nào cũng được. Quý Yên Nhiên không ngờ bị thương một chút lại nhận được đãi ngộ cao cấp như thế. Cô ấy rạo rực nói. Nếu anh thấy ấy nấy thì mấy chuyện vừa rồi chúng mình xí xóa hết nhé. Nhưng anh phải bảo đảm một điều, về sau chúng mình có cãi nhau thì anh cũng không được lờ em đi như thế. Nếu có gì bất mãn, anh cứ việc nói thẳng ra, bằng không, em sẽ tưởng anh đơn phương muốn chia tay với em đấy. Giọng cô ấy thấp xuống, nghe đầy đáng thương. Trước nay Quý Yên Nhiên đều thẳng thắn bộc trực như thế, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không thích đè nén hay giấu giếm trong lòng. Nhưng Chu Việt thì khác, anh ấy hay che giấu cảm xúc riêng. Trừ khi chính anh ấy nói ra thì Quý Yên Nhiên mới có thể biết, bằng không, dù có cố gắng, Quý Yên Nhiên cũng không đoán được anh ấy đang nghĩ gì. Ừ, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Chu Việt cõng Quý Yên Nhiên đi tìm bác sĩ, đi được một quãng, cô ấy mới nhận ra suốt dọc đường mình đã bị bao người nhìn. Nhưng đã muộn rồi, tốc độ truyền tin ở bệnh viện này thật đáng sợ, chỉ chốc lát, tin đã lan đi khắp nơi. Viện trưởng Hàn ơi, con gái chị kiếm được anh bạn trai chất lượng quá, cao to mạnh mẽ, lại còn điển trai. Chật chật, nhìn là biết ngay rất chu đáo và tinh tế, thấy Yên Nhiên bị đau chân còn cõng con bé suốt dọc đường, không muốn con bé chịu khổ. Đúng đúng, cậu thanh niên đó nhìn rất là đứng đắn, mặc quân trang trông nghiêm túc như ông quý nhà chị đó, con rể tương lai này được đấy. Hàn Dung nhận được điện thoại là vội tới bệnh viện ngày, băng bó cho con gái xong, bà định đưa con về nhà dưỡng thương luôn. Nào ngờ cậu bạn trai của con bé cũng đã chạy tới bệnh viện. Bà cười cười, đáp. Tôi còn chưa gặp bạn trai nó đâu, thế là mấy người thấy trước cả tôi rồi đấy. Tôi phải đi xem thế nào mới được. Vậy chị đi nhanh đi, em thấy hai đứa đang hỏi bác sĩ Hứa về những việc cần lưu ý khi chăm sóc vết thương kìa. Hàn Dung vội chạy tới, đứng ngoài cửa phòng bệnh thò đầu vào nhìn quanh, lập tức trông thấy một thanh niên cao lớn chững chạc. Bà ngắm thật kỹ, chà. Cậu thanh niên này nghe nói cũng bản lĩnh lắm, ông quý nhà mình còn từng khen suốt, chẳng trách lại được cấp trên để mắt. Hàn Dung tựa ở cửa hào hứng quan sát cách con gái mình và bạn trai tương tác với nhau. Yên Nhiên nhà bà chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu cung cúc, cũng may có cậu nhóc kia chu đáo lấy giấy ra ghi chép lại. Chân này đừng để dính nước, vết thương cứ hai ngày phải thay băng gạc một lần. Quý Yên Nhiên không dám ngẩng đầu nhìn bác sĩ, bởi vì bác sĩ Hứa có biết cô ấy phải gọi là bác đấy. Cô ấy không biết mẹ mình đang đứng ngay cửa phòng, bằng không, có khi đã xấu hổ đến muốn chui xuống lỗ nẻ nào mà trốn đi cho rồi. Chu Việt còn tưởng bạn gái xấu hổ, ngày thường đi trên đường cô ấy cũng không cho mình nắm tay vì ngại bị người ta thấy. Đi xem phim cũng chỉ có thể tranh thủ lúc rạp chiếu tắt đèn, xung quanh tối đen như mực mới lén lúc nắm tay một lát, mặc dù là vậy, ra khỏi rạp phim, cô gái nhỏ này cũng đỏ mặt như gấc. Nêu ra hết những điểm cần chú ý, bác sĩ Hứa mới tủm tỉm cười, trêu chọc. GTV. Yên Nhiên lớn rồi nhỉ, vài năm nữa chắc bác cũng được ăn kẹo rồi đây. Quý Yên Nhiên thẹn thùng che mặt, chúng cháu đi trước ạ, cháu chào bác Hứa. Cô ấy vội níu áo Chu Việt, ra hiệu cho bạn trai mau đưa mình ra khỏi nơi này. Chu Việt không nhịn được phải bật cười, thì ra cô ấy gặp phải người quen, chẳng trách lại xấu hổ như thế. Lúc này Hàn Dung mới bước vào, thông dong lên tiếng. Vội gì mà vội. Không tính giới thiệu nam đồng chí này với ai à? Người ta đưa mình đi khám bác sĩ thì phải biết dẫn về nhà mời người ta bữa cơm coi như cảm ơn chứ. Chu Việt nhìn Quý Yên Nhiên như muốn hỏi, người này là ai? Mặt Quý Yên Nhiên đã đỏ lựng lên, màu đỏ lan sang cả tai và cổ. Mẹ em! Chu Việt vội đứng ngay dậy, nghiêm trang chào Hàn Dung theo nghi lễ người lính. Chào cô à, cháu là Chu Việt, là bạn trai của Yên Nhiên, chúng cháu đã quen nhau 3 năm à. Hàn Dung cười hiền lành, cậu nhóc này trông tuấn tú cương trực thế, chẳng trách con gái bà lại thích. Nhìn kỹ còn có thể loáng thoáng thấy phong thái ông quý nhà bà hồi trẻ cơ, năm xưa ông chồng bà trong quân cũng nổi danh đẹp trai đó. Hàn Dung chào bác sĩ Hứa rồi nhiệt tình mời Chu Việt về nhà mình ăn tối. Chu Việt chỉ đưa hai mẹ con tới cổng nhà rồi viện cớ nhiệm vụ hôm nay chưa xong, để hôm khác sẽ tới chơi. Nhìn theo bóng con rể tương lai đi xa dần, Hàn Dung đỡ con gái vào nhà. Trông rất được đó, không biết tính cách thì thế nào, có hợp với con không? Quý Yên Nhiên xấu hổ bảo. Mẹ, mẹ nhiệt tình quá, con mà là anh ấy, có khi đã sợ đến mức không dám tới nhà ta làm khách đâu. Hàn Dung bất đắc dĩ nói. Người ta từ chối là vì không muốn tới chơi mà đi tay không, con tưởng ai cũng ngốc như con chắc. Trần Kiều thấp thỏm chờ đợi, cô ta không biết ý định này của mình là đúng hay sai, nhưng cô ta cảm thấy... Bày quán vỉa hè mãi không phải kế lâu dài, cần có một nhãn hiệu riêng của mình mới được. Tống Thời Hạ xem xong bản kế hoạch của Trần Kiều, thận trọng đưa ra nhận xét. Có vài điểm không được hợp lý, Ví dụ như nhà xưởng, trước tiên cô có thể đề nghị hợp tác với một nhà xưởng lớn nào đó. Chứ nếu ngay từ đầu đã muốn mở xưởng riêng thì cần số vốn rất lớn, vô hình trung lại tăng nguy cơ rủi ro về kinh tế lên cho mình. Trần Kiều thở ra nhẹ nhõm, Tống Thời Hạ không phản đối ý tưởng mở công ty riêng của mình. Thì tại tôi lo lắng quá đó mà, có những nhà xưởng, hai bên đang hợp tác tốt, họ thấy mình kiếm được, cảm thấy mình phụ thuộc vào họ nên đột nhiên lên mặt tăng giá. Tôi gặp kiểu kinh doanh bất nhất như thế nhiều lần rồi, riêng chuyện nhập hàng đã phải thay đổi mấy mối rồi đó. Tống Thời Hạ viết mấy chữ. Cho nên, việc ký hợp đồng mới quan trọng như thế. Nếu đã ký hợp đồng, mà bên họ vô duyên vô cớ tăng giá hoặc trộn hàng loại 2 thì sẽ phải bồi thường gấp 10 lần kiện hàng. Làm buôn bán là đôi bên cùng có lợi, chứ không phải cô đơn phương cầu xin người ta hợp tác với mình. Trần Kiều như bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. Tống Thời Hạ lại nhắc nhở. Vải cũng không nhất thiết phải mua ở một xưởng dệt, thủ đô có nhiều xưởng dệt như thế, mỗi nơi lại có một màu chủ đạo, cô cứ tự đi khảo sát, đừng để bên trung gian ăn lời chênh lệch. Trần Kiều cảm kích lắm. Cũng may mà tôi nghĩ tới chuyện qua đây hỏi ý kiến cô, không thì có khi phải vấp ngã vài lần mới học được những thứ này. Tống Thời Hạ cười hỏi, cô đi công tác bao lâu? Dự tính là tầm nửa tháng, sẽ tranh thủ về sớm, trước hết đi xem vải, nghe nói ngoài đó có nhiều nguyên liệu mới lắm, ký hợp đồng xong sẽ về luôn. Tống Thời Hạ còn đặc biệt dặn dò cô ta. Nhớ phải bảo quản hành lý cẩn thận, tiền tài đừng để lộ cho người ngoài thấy, cũng đừng có trò chuyện hay quá thân thiết với ai dọc đường đi. Trần Kiều ra về, Tống Thời Hạ vào không gian lấy ra mấy củ khoai lang đỏ, định đem nướng. Hôm nay Quý Duy Thanh có bữa tiệc xã giao, nghe nói là bên viện khoa học mới hoàn thành một nghiên cứu rất quan trọng, viện trưởng mời các nghiên cứu viên đi ăn cơm. Tống Thời Hạ trong bếp lò, nhàm chán gãy than, đám nhóc con vào học lớp năng khiếu nên bận rộn quá, không kém gì học sinh cuối cấp 3 luôn. Có nhiều khi chưa làm xong bài tập trong giờ lên lớp còn phải tiếp tục làm vào những tiết tự học buổi tối. May mắn là bên đó có xe đưa đón học sinh, Tống Thời Hạ không giữ mẹ chồng ở lại đây nữa, cha chồng cô cũng đã có tuổi, cần người ở bên chăm sóc. Ăn khoai nướng xong, Tống Thời Hạ tì cầm nhìn ra cửa sổ, ngoài kia, tuyết đã lả tả rơi. Mới 4 giờ chiều mà trời đã sâm sẩm tối, Tống Thời Hạ lo Quý Duy Thanh về không thấy đường thì dễ ngã, cô lại đang rảnh, bèn quyết định đi đón anh, giờ này hẳn bên đó đã ăn xong. Trong phòng bao riêng của nhà hàng, ngồi trên ghế chủ trì là một người phụ nữ trẻ, hẳn còn chưa tới 30, người này là lãnh đạo có chức vị cao nhất ở đây, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nhà nước. Quý Duy Thanh ngồi trong một góc khuất như muốn giảm thiểu sự chú ý của xung quanh lên mình, nhưng vẫn không tránh được số phận bị biến thành trung tâm các cuộc trò chuyện. Lần này công của giáo sư Quý là lớn nhất, nếu không nhờ ý tưởng của cậu ấy trong bài luận cùng với những đề xuất trước đó làm nền tảng đột phá thì chúng ta không thể hoàn thành đề án này nhanh như vậy được. Người ta đang dạy học bên Đại học Yến Kinh, có phòng thí nghiệm riêng, chỉ cần có ý tưởng là có thể lập tức bắt tay làm thực nghiệm. Không như chúng ta, muốn sử dụng thiết bị nào quan trọng một chút là phải đề đơn, đợi phê chuẩn mới được. Thì đó, Đại học Yến Kinh cũng chịu đầu tư ghê, chuẩn bị riêng một phòng thí nghiệm chuyên sâu cho giáo sư Quý, giá mà viện chúng ta cũng hào phóng được như thế thì tốt biết bao. Không đâu, tôi nghe nói phòng thí nghiệm tư nhân của giáo sư Quý là do bạn cùng trường nhiệt tình hỗ trợ thành lập. Đại học Yến Kinh chỉ cho mỗi mảnh đất xây phòng thí nghiệm thôi đó. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Quý Duy Thanh. Giáo sư Quý, sao cậu cứ ăn không thôi thế, nào nào, qua đây uống một ly đi. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Có người trêu chọc, hẳn là người trong nhà nghiêm khắc quá, không dám uống nhỉ. Quý Duy Thanh cười bảo, vâng, cô ấy không thích mùi rượu. Giáo sư Quý còn trẻ như vậy đã bị vợ quản chặt rồi, thật đáng thương. Người phụ nữ ngồi ghế lãnh đạo đặt đũa xuống. Nghe nói vợ giáo sư Quý cũng đang học lên nghiên cứu sinh ở Đại học Yến Kinh phải không? Mấy người xung quanh cũng nhao nhao dò hỏi. Chẳng lẽ lại là một tài năng nữa của giới khoa học cơ bản? Quý Duy Thanh chậm rãi đáp, cô ấy học ngành dược học, không có hứng thú với toán học và vật lý. Tất cả ồ lên đầy thất vọng. Quý Duy Thanh hơi nhếch môi cười khẽ, nhưng phòng thí nghiệm của tôi là do vợ tôi bỏ tiền xây cho. Đám người xung quanh nghe ra sự đắc ý trong giọng anh, tất cả đều ngán ngẩm lắc đầu. Người này bình thường rất khiêm tốn, nhưng cứ nói đến vợ là lại khác hẳn, cứ như muốn cho tất cả đều ghen tị vì anh cưới được một người vợ tốt vậy. Lương Hảo cất tiếng hỏi, vậy ngày thường giáo sư Quý làm thế nào để cân bằng được công việc và gia đình? Quý Duy Thanh suy tư giây lát rồi đáp, Cô ấy hiểu và luôn ủng hộ sự nghiệp nghiên cứu khoa học của tôi. Có người vội hỏi, vậy nếu cậu đi công tác, không lo được việc nhà thì phải làm sao? Quý Duy Thanh mỉm cười. Có mẹ tôi và bảo mẫu giúp cô ấy, tôi cũng giao hết tiền lương cho cô ấy để bảo đảm chi tiêu trong gia đình, ngày nghỉ sẽ dành cho cô ấy để bồi đắp tình cảm. Lại có người tò mò. Nhưng tiền lương của giáo sư hẳn không đủ để xây dựng cả một phòng thí nghiệm hiện đại cỡ đó đâu nhỉ? Quý Duy Thanh kiên nhẫn giải thích. Vợ tôi rất độc lập, cô ấy hợp tác với người ta mở công ty kinh doanh, thành quả khá tốt. Còn phòng thí nghiệm tư nhân, từ lúc dự trù đến lúc xây dựng mất rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, cô ấy phải liên tục rót tài chính bổ sung nên mới có quy mô như ngày nay. Đồng nghiệp nghe đến đó, lòng hâm mộ vô cùng, người làm nghiên cứu khoa học như họ, sợ nhất chính là không có thời gian lo cho người nhà và hạng mục mình nghiên cứu bị thiếu tiền. Vốn còn tưởng hôn nhân của giáo sư Quý cũng bình thường thôi, thậm chí trong anh còn có vẻ sợ vợ như thế, chưa biết chừng đã cưới phải cọp mẹ rồi, ai ngờ lại cưới được một thần tài tình đầu ý hợp. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 730. Tuyết rơi ngày một dày hơn. Tống Thời Hạ mới tới cửa nhà hàng đã thấy Quý Duy Thanh bước ra, cùng đi là một đám học giả trung niên, họ đang từ biệt nhau. Tống Thời Hạ mở cửa xe bước xuống, các giáo sư tò mò ghé mắt nhìn qua. Chiếc ô tô kia đẹp thật. Ừ, đẹp thật, hình như tôi đã thấy nó bên trường Đại học Trung Y Dược thì phải. Trông có vẻ không rẻ đâu, ô tô màu trắng hiếm lắm. Quý Duy Thanh ngẩng lên nhìn theo bản năng, vừa đúng lúc chạm ngay ánh mắt của Tống Thời Hạ. Anh quay sang nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp, tôi xin phép đi trước, mọi người đi đường cẩn thận nhé. Giáo sư Quý à, cậu không ra trạm xe buýt chờ xe với chúng tôi sao? Quý Duy Thanh nhẹ nhàng bảo, người nhà tới đón tôi rồi à. Anh lễ phép gật đầu chào rồi bước nhanh ra xe vì không muốn để Tống Thời Hạ dính tuyết. Các vị giáo sư lúng tuổi trố mắt nhìn giáo sư Quý bước về phía chiếc xe xinh đẹp kia, xòe tay che đầu cho cô gái trẻ đang đứng cạnh đó rồi mở cửa xe cho cô ấy ngồi vào, sau đó mới vòng qua đầu xe, bước sang bên ghế phụ. Nhớ lại trong bữa tiệc, giáo sư Quý có nói vợ mình làm kinh doanh, mọi người đều hiểu ra, chật chật, giáo sư Quý may mắn thật đó. Tô Ái Dân đi công tác về, nghe người ta xôn xao bàn tán về vợ chồng giáo sư Quý, nhưng lại không có phản ứng gì nhiều. Đám người này có khi còn không biết lá trà, rượu thuốc mà họ hay dùng đều do vợ giáo sư Quý bào chế ra đâu nhỉ. Thôi thôi, vì tình đoàn kết, hòa thuận giữa đồng nghiệp với nhau, để bầu không khí nơi làm việc không quá ô nhiễm ghen tị, chuyện này vẫn nên giấu kỹ một chút. Bằng không, đám bạn già này sẽ hâm mộ đến chết mất. Em căng giờ chuẩn quá nhỉ, vừa tới nơi thì anh cũng đi ra. Quý Duy Thanh thắt dây an toàn. Trời đang có tuyết, đường trơn lắm. Lần sau không cần đi đón anh đâu. Tống Thời Hạ lườm anh một cái. Thì biết đường trơn nên mới phải đi đón anh đó. Anh mà đi xe buýt về thì phải mất mấy tiếng, em với bọn nhỏ ở nhà lại phải lo cho anh. Quý Duy Thanh thấy thế, phải vội vàng xin lỗi, cô mới bỏ qua chuyện này. Tống Thời Hạ khởi động xe, trong lúc vô tình liếc thấy một chiếc xe Jeep màu đen. Chiếc xe này trông thật quách, thân xe đen bóng, dưới ánh đèn đường, lớp sơn loang loáng sáng lên bắt mắt. Chỉ nhìn một lần là đã thấy có sự khác biệt hẳn so với những chiếc xe dân dụng bình thường. GTV. Chủ xe này hẳn có mắt thẩm mỹ tốt lắm, mà gia tài cũng thuộc dạng dồi dào. Tài xế bước xuống xe, người trông rất cao lớn lực lưỡng, nhưng dáng đi dường như hơi bất thường. Khác biệt rất nhỏ thôi, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra được, tình cờ Tống Thời Hạ lại đang chú ý nên nhận ra. Thấy Tống Thời Hạ ngồi yên một lúc, không lái xe đi, Quý Duy Thanh tò mò nhìn theo tầm mắt của cô. Em đang nhìn gì thế? Chiếc xe kia trông ngầu quá đi, giá mà em có mang theo máy ảnh, chụp lại rồi bảo anh em mua một chiếc như thế. Đây là xe chuyên dụng của tư nhân, chắc là phải đặt làm ở nước ngoài đấy. Tống Thời Hạ kinh ngạc hỏi, anh biết chủ xe à? Ừ, đây là xe của viện phó lương do bên trên cung cấp, tài xế chính là chồng viện phó lương đấy.